Chương 467, đàm phán kết thúc. Thời gian, một ngày thiên đi qua, trong nháy mắt, hai thiên thời gian liền đã đi qua, cùng Sa Nhận Thôn cuối cùng đàm phán, cũng là ở cái này một ngày bắt đầu rồi. Đương nhiên, ngày thứ hai thời điểm, Uzutsubasa cũng là đã tìm được cả Kakashi, đã mang đến một cái chính xác trả lời chắc chắn, Tệ ạ gì đã đáp ứng rồi lần này liên hôn, tuy nhiên, không biết Uzutsubasa là thế nào tốt khuyên bảo Tệ ạ gì rồi, tuy nhiên, những này cả Kakashi có thể là bất kể, chỉ phải đáp ứng ngắm là được rồi. Cứ như vậy, bất kể là lần này đàm phán vẫn là sau cùng Sa Nhận Thôn giao dịch vẫn là lợi ích tranh cãi, Cổ Nộ Hạ cũng có thể được rất tốt kết quả xử lý. Những này, chính là cả Kakashi mong muốn, đương nhiên, cũng là Tsunade mong muốn. Tuy nhiên, cả Kakashi là cao hứng, thế nhưng, Nạ Rủ Tổ đến lúc đó hơi nhỏ tiểu buồn bực, nguyên bản ở Tệ ạ gì đáp ứng sau khi, Nạ Rủ Tổ muốn đi xem Nanjie, mang theo Hinata đồng thời. Dù sao, Hinata nói như vậy cũng là chính cung nương nương. Thế nhưng là căn bản cũng không có tìm tơ ý Tệ ạ gì. Đối phương tránh mà không cách nhìn, Nạ Rủ Tổ cũng không có cách nào. Tuy nhiên, Nạ Rủ Tổ thật sự muốn tìm được Na Nở Dê tốt, hoàn toàn không có vấn đề, Nạ Rủ Tổ cũng là làm như vậy. Tuy nhiên, ngược lại bị Hinata khuyên can rồi, dùng Hinata mà nói tới nói, cái kia chính là sau đó đều là sinh hoạt chung một chỗ người. Hẳn là muốn tôn trọng một hạ nhân nhà. Nghe được Hinata, Nạ Rủ Tổ cũng là minh bạch. Liên hôn chuyện như vậy đối với hắn một cái đại nam nhân đến nói không có gì, hơn nữa nói cứng mà nói vẫn là kiếm lời, thế nhưng, đối thủ cúc như vậy nữ hài tử tới nói, nhưng là không giống nhau. Nanjie, cần thời gian tin tưởng lần sau lúc gặp mặt, Nanjie tương nô cùng, minh bạch vẫn là đồng dạng tráng cảnh, vẫn là đồng dạng tọa lạc. Thủ vị cả cạ sĩ còn có trịa rổ không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt nhìn. Bầu không khí rất là căng thẳng. Đàm phán đã bắt đầu ngắm có một đoạn thời gian. Thế nhưng, song phương vẫn không có một cái thống nhất ý kiến. Như cả cạ sĩ vẫn kiên trì hắn 3 phần 10 ý nghĩ, mà trịa rổ cũng là làm ra nhượng bộ, từ vô cùng 5 hạ xuống 4 phần 10. Tuy nhiên, 4 phần 10, ở cả cạ sĩ xem ra, như trước rất nhiều. Đặc biệt đối với hiện tại đang ở thời kỳ chiến tranh Cổ Nộ Hạ tới nói, là nhất bút không tiểu nhân chi tiêu. Mà 3 phần 10 cùng 4 phần 10, cái này cũng là đã trở thành hiện tại cả cả sĩ cùng trịa rồ tranh chấp đối tượng rồi. Thời gian đã qua có một đoạn thời gian, hai người, vẫn là đồng dạng là không chịu lui nhường một bước. Trịa rồ, ta hy vọng ngươi có thể đã suy xét kỹ. Chúng ta Cổ Nộ Hạ đang ở thời kỳ chiến tranh. Là không thể nào cho các ngươi Sa Nhận Thôn nhiều như vậy vật liệu. Nhìn Chia Rồ, cả cạ sĩ không khỏi nói rằng, âm thanh đã có điểm bị đè nén. Có một loại liền muốn bạo phát xu thế. Nói cái gì cũng là nói rồi, hiện tại, liền liên chiến tranh giành cần vật tư, cả cạ sĩ cũng nói. 4 phần 10, cũng là chúng ta Sa Nhận Thôn cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta cũng vậy không ẩn giấu cái gì, nghĩ đến các ngươi Cổ Nổ Hạ cũng là phải biết rồi đi. Chúng ta Sa Nhận Thôn bị đại danh cắt xén vật liệu chuyện. Hiện tại, chúng ta Sa Nhận Thôn gấp cần cái này nhất bút vật tư. Chỉ cần cái này nhất bút vật tư đúng chỗ rồi, những thứ khác, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn cả cả si, Chia Dô không chịu yếu thế nói. Này Sa Nhận Thôn tới nói chuyện. Tuy nhiên, xác thực, đối Sa Nhận Thôn tới nói, bọn họ cũng là xác thực cần cái này nhất bút vật tư. Hừ, đối với các ngươi Sa Nhận Thôn tới nói, cái này bút vật liệu số lượng có thể từ từ đi, thế nhưng, đối với chúng ta Cổ Nổ Hạ tới nói, cái này nhất bút vật tư nhưng là cần thiết. 3 phần 10. Nhìn Chia Rồ, Cạ Cạ Si lần thứ hai nói. Các ngươi Cổ Nổ Hạ cần cái này nhất bút vật tư, khó nói môn Sa Nhận Thôn không cần sao, muốn làm nói lần này có thể là các ngươi Cổ Nổ Hạ để van cầu chúng ta Sa Nhận Thôn. Để cho chúng ta Sa Nhận Thôn không muốn tham gia lần này trong chiến tranh qua. Hiện tại, là chúng ta Sa Nhận Thôn muốn đưa ra yêu cầu, không phải là các ngươi Cổ Nổ Hạ. Nhìn cả cạ sĩ, Chia Rồ tức giận nói. Xác thực, là chúng ta Cổ Nổ Hạ tới tìm các ngươi, tuy nhiên, không phải chúng ta Cổ Nổ Hạ muốn để các ngươi không muốn tham gia, mà chính là, chúng ta Cổ Nổ Hạ yêu cầu các ngươi không muốn tham gia. Chớ quên, hiện tại các ngươi Sa Nhận Thôn hay là chúng ta Cổ Nổ Hạ Liên Minh Quốc Thôn Làng. Nhìn Chia Rồ. Cả cạ sĩ cả giận nói. Hơn nữa, ánh mắt, rất là bí ẩn cho ở trịa rồ một bên đủ rụt sủ bạ xa nháy mắt. Rất rõ ràng, hiện tại, hẳn là hắn thực hiện cái thứ nhất cam kết lúc. Lặng yên không tiếng động gật gật đầu. Vẫn chú ý đến cả sỉ ủ rụt sủ bạ xa, đối với cả sỉ ánh mắt, bắt đầu nhìn nhất thanh nhị sở. Thân ảnh, hơi tới gần trịa rồ. Ở bên cạnh nàng trịa rồ đại nhân. Chúng ta xa nhẫn thôn vẫn là lùi một chút đi, ở tiếp tục như vậy khả năng sẽ rất tồi tệ. Bên kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Ở chia rồ bên cạnh, ủ rủ sù ba xa nhỏ giọng nói. Mặc dù nói là hỗ trợ, thế nhưng, hắn cũng không cần làm cái gì. Cái này muốn thích đương thời cơ cho chia rồ một điểm áp lực là được rồi. Cứ như vậy, chia rồ trận tuyến cũng rất dễ dàng sẽ bị cắt đứt. Quả nhiên, nghe được ủ rủ sù ba xa, chia rồ không khỏi nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Đối với nạ rủ tổ, cái này có huy hoàng chiến tích người, chia rổ vẫn là rất cẩn thận. Đặc biệt, hiện tại chỗ ở địa phương, có thể là ở xa nhận trong thôn, đối với cái này cái nguy hiểm nhân vật, như vậy, liền muốn càng thêm cẩn thận rồi. Hiện ra nhiên, cũng là chú ý lớn hơn chia rổ ánh mắt, nhìn chia rổ, nạ rủ tổ không khỏi lạnh nhạt ngắm liếc một chút, không có gì vẻ mặt, tuy nhiên, chính là như vậy, để chia rổ càng thêm cẩn thận. Nếu như nạ rủ tổ cười một cái cũng còn tốt, cái này tốt, biểu thị nạ rủ tổ chí ít rất có một chút kiên trì, thế nhưng, hiện tại, này không có gì vẻ mặt, khó tránh khỏi sẽ làm chia rổ có chút suy nghĩ lung tung. Chia rổ trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng không muốn tham gia tiến vào lần này chiến tranh đi, vậy mà cái này tốt, như vậy, có gì tất nhiên cùng chúng ta tranh nhau một chút vật tư đây. Có 3 phần 10 vật tư, đầy đủ các ngươi xa nhận thôn rất tốt vượt qua một năm rồi, sau khi, có một năm thời gian bước đệm. Sau đó cũng hẳn là không có vấn đề gì đi. Nhìn chia rồ, phảng phất đã làm ra như đã đoán trước hiệu quả, cả xì lần thứ hai nói. Ừ, vậy mà cái này tốt, như vậy, làm cái gì không thể là 4 phần 10 đây, cứ như vậy, chúng ta xa nhận thôn không phải là sẽ phát triển càng thêm xong chưa? Nhìn cả xì, chia rồ không khỏi cười lạnh, tiếp tục nói, tuy nhiên, ánh mắt, nhưng là thỉnh thoảng nhìn về phía nạ rủ tổ. Chú ý đến nạ rủ tổ sắc mặt. Chỉ cần một có cái gì biến hóa, như vậy, chia rổ liền sẽ quả quyết từ bỏ. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng, chia rổ không phải không thừa nhận, nan lở dê địch tuy nhiên nạ rủ tổ. Cái này hai thiên thời, chia rổ cũng là không là chẳng hề làm gì, chí ít, đối nạ rủ tổ, nan lở dê liền đã điều tra rất nhiều. Các loại chiến tích, trận nào cũng chiến đấu, đều có cặn kẽ tình báo. Không dám. Duy nhất thiếu một chút đó, cũng chính là cái này đoạn trong thời gian, nạ rủ tô độc chiến nham nhận thôn tình báo, tuy nhiên, này hủy diệt trình độ, còn có này sau cùng, bên trong chiến trường xuất hiện vẫn thạch thiên hàng. Liền đã để chia rổ bỏ đi cùng nạ rủ tổ là địch tâm tư. Chia rổ có thể không tin cuối cùng này vẫn thạch thiên hàng là thiên thai, nếu như thiên thai, làm không tới sớm không tới trễ, một mực ở nạ rủ tổ đi rồi mới đến, rõ ràng nhiên, cũng rất rõ ràng. Này vẫn thạch thiên hàng, là nạ rủ tổ nhẫn thuật. Có thể mang ngoại không vẫn thạch kéo xuống, trở thành công kích năng lực thủ đoạn. Chia rô ở phân tích ra cái này thời điểm, đã đem cùng nạ rủ tổ là địch sau cùng một điểm tâm suy nghĩ dập tắt. Như vậy công kích, nếu như ở xa nhận thôn đến một viên, như vậy, ngẫm lại, chia rô cũng không dám ở nhớ lại. Đã về hưu chính hắn đã ít đi một phần hiếu thắng đấu tàn nhẫn tâm tư. Nhiều hơn một phần cục thế quan. Không ở bởi vì mặt mũi chuyện mà thả không xuống. Biết lúc nào hẳn là từ bỏ cái gì. Trận này đàm phán nếu như những kia hiện tại chính đang tranh quyền đoạt lợi trưởng lão đoàn đến xử lý, có thể sẽ không như vậy. Muốn là bọn họ tới là, nhất định sẽ không hề có một chút thoái nhượng, thái độ tuyệt đối cứng rắn. Bởi vì, đối với bọn họ quyền thống trị lực có trợ giúp rất lớn. Nhưng là cứ như vậy, kết quả cuối cùng... Cũng chính là chọc giận nạ rủ tổ dô y tuy nhiên nạ rủ tổ là tới ngồi trường, thế nhưng, cũng có một phần để cổ nổ hạ giảm thiểu tổn thất ý tứ ở bên trong. Nói cách khác, muốn là cái này tốt, xa nhận thôn rất có thể muốn cùng nạ rủ tổ đánh một trận. Nghe được chia rổ, không khỏi, ngẩng đầu, nhìn về phía chia rổ, vừa vặn, cùng ánh mắt của nàng chạm nhau ở tất cả. Tha tâm thông kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt của... Tha tâm thông lóe lên một cái rồi biến mất. Trong thời gian ngắn, đối với chia rổ vào giờ phút này tâm tư, Nạ rủ tổ đã rõ như lòng bàn tay dô y không khỏi nở nụ cười. Nạ rủ tổ không nghĩ tới, chế dô vậy mà đánh chỉ cần mình sắc mặt vừa liền ý tứ bông tha. Điều này làm cho nạ rủ tổ không khỏi không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình, lúc nào đã có như vậy sức ảnh hưởng rồi hả? Tuy nhiên, cùng nạ rủ tổ không giống, lúc này chế dô, trong nháy mắt, đã là một thân mồ hôi lạnh dô y một cái ánh mắt, chế dô tiểu như cùng mình tất cả, tư tưởng, linh hồn, đều bị nạ rủ tổ xem thấu. Ở nạ rủ tổ dưới con mắt, không hề bí mật có thể nói. Không biết làm, na nở dê cảm giác, ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn bại lộ ở nạ rủ tổ đáy mắt. Tuy nhiên, lý trí bố cáo chính mình chuyện như vậy là không thể nào. Thế nhưng, này cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai. 3/10. Muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, quay về cả cà xì, chia rồ nói rằng. Từ bỏ, rất quả đoán. Không hề có một chút do dự. Chia rồ cũng không biết mình làm sẽ như vậy, hoàn toàn đã không có gì vãng thận trọng. Tuy nhiên, hiện tại, na nở dê cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tình huống như vậy, thật ra khiến cả cà xì có chút bất ngờ. Nghi ngờ nhìn liếc một chút chia rồ. Mới vừa rồi còn rất kiên trì. Trên một câu còn khí thế hung hăng muốn 4/10, chính mình còn chưa mở lời, làm sao hiện trong nháy mắt liền đã biến thành 3/10 rồi hả? Cả cả xỉ làm không minh bạch. Tuy nhiên, vậy mà chia rồ đã để bước, như vậy, cả cả xỉ cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Mặt ở trên mới vừa có bạo phát xu thế sắc mặt trong nháy mắt biến mất, đã biến thành một trương hòa nhan vui mừng sắc bộ dáng cười mị mị.